Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, ôn nhuận quân tử thở dài. Trên mặt có hổ thẹn chi ý hiện lên, chung quy là thôi ra không có dạy dỗ hảo nhi lang. Này quan hệ luôn là phiết không rõ, giới chỉ ngóng trông này án tử sớm ngày chấm dứt, liền hảo an tâm ơ siêu, đến lúc đó vô luận loại nào hình phạt. Giới cũng cam tâm tình nguyện, hắn nói được cực kỳ nghiêm túc, thế gia chung quy có thế gia ngạo cốt. Tuy rằng bình thường không thấy ngạo khí, nhưng là kia ngạo cốt lại sinh ra đã có sẵn, chẳng sợ trong nhà ra loại chuyện này, thôi ra lại chưa bao giờ có nghĩ tới che che giấu giấu. Quyết đoán mà đem Thôi Ngôn đưa đi hình bộ, chỉ sợ nếu không bao lâu. Thôi Mão cũng muốn về hưu, ngày xưa thế chân vạc môn đình Thôi Ngũ Lang chính là như vậy bị đẩy ra, bình tĩnh mà xem xét, lại bộ có Thôi Giới này hơn nửa tháng, làm Hứa Hủ rõ ràng mà nhận thức đến một sự thật này. Thôi Ngũ Lang, thật sự thực dụng tốt, vô luận là viết lại bộ tổng kết, vẫn là quan viên kiểm tra đánh giá, một tay tự quả nhiên cảnh đẹp ý vui, kia lời bình càng là từ ngữ trau chuốt hoa mỹ. Lưu loát dễ đọc, Hứa Hủ nhất quán là vội lên trời đen kịt. Này có Thôi Giới hơn nửa tháng, quả thực nhàn nhã tột đỉnh, trong lúc nhất thời hận không thể làm hắn cả đời liền làm cái này lại bộ thị lang tính, nghĩ đến. Cũng là rất mỹ, nàng cũng không có tiếp tục cái này có chút trầm trọng đề tài. Biên đi tới bậc thang vừa cười nói, luôn luôn hình dung quân tử chi lan ngọc thụ. Không nghĩ tới Ngũ Lang trên người thật đúng là mang theo điểm sâu kín lãnh hương, gia hỏa này. Phong nhã chi đến, Thôi Giới nghe vậy cũng là cười. Sắc mặt cũng nhẹ nhàng rất nhiều, lập tức liền đem bên hông túi thơm tháo xuống, vuốt ve một chút, mới vừa rồi đưa cho nàng. Nếu Hứa đại nhân không chê, Giới nguyện lấy này túi thơm tương tặng Hứa Hủ. Nàng thật là tùy tiện nói mà thôi, Hủ có thể nào đoạt người sở hảo, đặc biệt nhìn đến gia hỏa. Này vô cùng chân ái động tác, Thôi Giới nơi nào là luyến tiếc. Chẳng qua tổng vẫn là muốn rụt rè một chút, rốt cuộc cùng thần tượng dùng cùng loại huân hương. Hắn thản nhiên nói, quyền đương đáp tạ Hứa đại nhân ơn chi ngộ, rốt cuộc chính mình mới vừa tiến vào quyền lực chung. Tâm, nếu không có Hứa Hủ mạnh mẽ đề bạt, nơi nào có thể lập tức liền thoán thượng chính tam phẩm lại bộ thị lang. Tuy rằng Hứa Hủ ngay từ đầu chỉ là tìm cái cu ly tới, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Nàng cũng liền nhận lấy, chẳng qua mới vừa một tiếp nhận tới. Liền cảm thấy có chút cổ quái. Nàng nhưng thật ra thường thường thu được túi thơm, nhưng này vẫn là lần đầu tiên thu được một cái nam đưa. Đại tề triều loại chuyện này còn rất thường thấy. Hứa Hủ còn gặp qua có nam cấp nam viết thư tình. Ân, thực thuần khiết hữu nghị, Hứa Hủ cùng Thôi Giới một đường bậc thang đi xuống tới. Liêu đến không tồi, mới xuống bậc thang đã bị người ngăn cản. Hoàng đế muội muội, Thiên Giác công chúa thích nàng, này tiểu cô nương lớn lên là rất đẹp. Da bạch mạo mỹ, môi hồng răng bạch, nhưng cũng không thể phủ nhận chính là, nàng còn không có thành niên a. Trước không nói tinh tế 100 tuổi thanh niên, ngay cả thế kỷ 21 đều là 18 tuổi thanh niên. Nhưng là tính toán đâu ra đấy này tiểu cô nương cũng vừa mới vừa 16 a, cho nên chẳng sợ. Hoàng đế vẫn luôn có tứ hôn tính toán, Hứa Hủ cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Thôi Giới nhìn thoáng qua hai người. Lại nhìn cách đó không xa đứng yên mỗ vị tiểu thế tử. Trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì cùng ý cười. Thoải mái hào phóng mà chắp tay. Liền cáo từ, nàng e lệ ngượng ngùng mà hành lễ nói. Hứa đại nhân, điện hạ, Hứa Hủ kêu, Thiên Giác công chúa danh gọi Ân Huyên. Này tiểu cô nương năm nay 15, cùng hoàng đế kém có 15 tuổi. Mới vừa nghe thấy cái này tin tức Hứa Hủ, chỉ là ở trong đầu hiện lên một câu. Tiên đế thật đúng là càng già càng dẻo dai a, cái gọi là con lúc tuổi già. Tự nhiên là phủng ở lòng bàn tay sủng nịch, này cũng dưỡng thành Ân Huyên nhất quán bá đạo tính tình, loại này bá đạo vừa đến nàng trước mặt. Liền biến thành thẹn thùng, ngày gần đây bổn cung đọc mạnh từ. Có chút địa phương không phải thực sáng tỏ, có có không thỉnh đại nhân chỉ giáo. Này rõ ràng là chỉ giáo, nhưng là ánh mắt lại sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng xem. Bước chân còn không ngừng mà hướng nàng bên này di, phía sau cung nữ kéo đều kéo không được, thật là đẹp mắt a, phu quân đương nhiên là muốn chọn tốt nhất. Trên thế giới này còn có so Hứa Hủ càng đẹp mắt sao? Ta cảm thấy thế giới này có thể thay tên vì chủ bá mỗi ngày đều ở bảo vệ chính mình tiết tháo. Chủ bá lãng mạn đào hoa không dễ nghe nhiều. Cái này công chúa tuổi quá nhỏ. Không ý gì, ta kiến nghị đi tìm phó tiểu đệ đệ chơi. Phó tiểu đệ đệ không phải thực thích cái này công chúa sao? Ta là kiên định thôi Ngũ Lang ích chủ bá đảng. Hoàng đế ích chủ bá. Thầy trò đảng. Phòng phát sóng trực tiếp chính ồn ào đến kịch liệt, một cái làn đạn yên lặng mà xông ra tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn. Người trưởng thành, đều phải. Điểm tán, mang cả mơ siêu vô cùng mang cảm. Hứa Hủ bên này bị buộc lui về phía sau một bước. Bên này tiểu cô nương lại rất mắt sắc mà thấy được nàng bên hông túi thơm. Không đợi Hứa Hủ phản ứng lại đây. Tiểu cô nương liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ đem túi thơm cầm qua đi. Vui vẻ nói, bổn cung thật sự là thích cái này túi thơm, Hứa đại nhân liền đem cái này tặng cho ta đi. Chính là điểm này không quá thảo hỉ, đây là bạn tốt tặng cho. Tiểu cô nương cười ngâm ngâm, đánh gãy nàng, bổn cung mới không tin đâu, người lại lừa bổn cung, Hứa Hủ. Sợ là nếu không đã trở lại, bên kia tiểu bá vương vừa thấy này hai người trò chuyện với nhau thật. Vui cảnh tượng, mặt vô biểu tình mà từ trên mặt đất nhặt một khối hòn đá nhỏ. Mắt thấy liền phải đem này cục đá coi như Hứa Hủ muốn bóp nát, đừng nói. Này cục đá xúc cảm thật đúng là không bằng kia ẻo lả, bên cạnh nịnh nọt tiểu nhân đang muốn gieo hò. Thời điểm, liền nhìn đến tiểu bá vương không biết vì sao đột nhiên đỏ mặt. Châm chập liền đem trên tay cục đá cấp bang một tiếng liền ném văng ra. Người bên cạnh, cho dù là muốn ném người, đừng nói chính xác, ngay cả khoảng cách đều kém cách xa vạn dã mơ siêu chương 64 cổ đại thế giới ân võ hôm nay đi mẫu. Hậu chỗ thỉnh an, khó được nhìn thấy nhà mình tiểu muội một bộ mỹ thư tư biểu tình. Nhất thời cảm thấy một trận hiếm lạ, thiên giác có cái gì hỉ sự sao? Ân võ cùng phụ cùng mẫu muội muội chỉ có cái này. Cho nên đối nàng nhất quán thực hào. Đến nỗi mặt khác tỉ muội, có thậm chí liền tên đều kêu không được thiên giác công chúa chỉ chính mình bên hông túi thơm. Mặt mày hớn hở, đây là bổn cung người trong lòng tặng cho bổn cung ân võ. Như suy tư gì, nếu là nhớ không lầm nói. Cái này túi thơm hình như là thôi Ngũ Lang đồ vật càng là nhớ không lầm nói. Thiên giác người trong lòng hình như là Hứa Hủ cho nên. Tiểu hài tử mục tiêu lại thay đổi. Ân võ trong lòng hiện lên một tia không biết là mừng thầm vẫn là yêu thương cảm xúc mừng thầm. Liền chính hắn cũng không làm minh bạch có gì hỉ yêu thương là thế Hứa Hủ yêu thương. Nhiều năm như vậy thích thế nhưng bại cho một cái mới nhập kinh bất quá hai tháng thôi Ngũ Lang Thái hậu nghe được lời này liền cười ha hả trêu ghẹo nói. Thiên giác cũng có người trong lòng sao? Không biết là nhà ai Nhi Lang có như vậy tốt vận khí bị thiên giác coi trọng. Ân Huyên ngoan ngoãn mà rúc vào lão nhân bên cạnh, rất là nghiêm túc nói. Cái này mẫu hậu liền nói sai rồi. Là ta có tốt như vậy vận khí gặp được hắn, người kia. Từ lúc bắt đầu gặp được liền ẩn ẩn cảm thấy không có khả năng. Nhưng là thật sự là rất tốt đẹp người. Chính là thường xuyên trông thấy đều cảm thấy thực vui vẻ ân võ. Trăm triệu không nghĩ tới. Thay lòng đổi dạ đến mau còn chưa tính. Bạch Nguyệt Quang cũng nháy mắt thay đổi người thế tiên sinh ủy khuất. Hứa Hủ vẫn luôn vội đến đèn rực rỡ mới lên mới về đến nhà, mới một bước vào chính viện. Một cái thị nữ liền đón đi lên. Nhẹ giọng nói. Tiểu điện hạ tới, Hứa Hủ cởi quan phục động tác hơi hơi dừng một chút, ân võ nhi tử, rất có khả năng. Bị phong làm thái tử con vợ cả, hoàng đế tuy rằng sủng ái quý phi. Nhưng là đối hai tử thích thắng qua nữ nhân. Huống chi liệu quý phi vào cung 3 năm cũng còn không có bất luận cái gì con nối dõi, trong cung. liền ít ỏi mấy cái hoàng tử mà thôi, chẳng sợ không phải nàng đem điện hạ ôm trở về. Ngày mai cũng xác định vững chắc sẽ bị tâm tình rất kém cỏi ngự sử đài tham thượng một quyển. Bọn họ hiện tại ở đâu? Đang ở hoa viên xem khúc khúc đâu? Lão gia cùng phu nhân cũng không dám qua đi. Chỉ có tiểu thiếu gia cùng tiểu điện hạ ở đàng kia, nhưng có người hầu hạ. Có, Chi Tâm cùng Chi Nguyệt ở, Hứa Hủ thay một thân thường phục. Liền đi hoa viên tìm người, 3-4 tuổi bộ dáng. Bao quanh ngồi dưới đất, trước mặt là một con khúc khúc, hai cái đầu nhỏ tễ ở một khối, ai cũng không chê ai. 3-4 tuổi tiểu đoàn tử, một cái hai cái đều là bụng nhỏ phồng lên, đỉnh đầu liền một tầng hơi mỏng mao, đáng yêu đến không được giai đoạn, chỉ nghe thấy tiểu béo đôn lầm nhầm nói. Ta cảm thấy này chỉ khẳng định không tồi, khẳng định so với kia cái An Quốc công phủ thế tử cường. Một cái khác bạch bạch nộn nộn nắm ăn ngón tay, vẻ mặt rối rắm, chính là, vạn nhất thua làm sao bây giờ a? Nghe nói kia chỉ khúc khúc là ở bên ngoài mua trở về. Chúng ta như vậy chảo khẳng định so mua cái mơ siêu tiểu béo đôn nghiêm trang mà lừa dối nói. Sao có thể, hoang dại đồ vật đương nhiên so nuôi trong nhà muốn hảo. Liền lấy con báo tới nói, hoàng gia chân thú viên những cái đó con báo. Một cái hai cái đều chỉ là đẹp mà thôi, thật đánh nhau lên còn so ra kém trên núi những cái đó gầy gầy con báo. Trắng nõn nắm thức cấp lực mà vỗ tay, cùng sử dụng dùng bài ánh mắt nhìn về phía tiểu béo đôn hắc hắc cười hai tiếng. Ra vẻ thần bí nói, đây là ta A huynh cùng ta nói, Hứa Hủ, chủ bá, ta không phải ta không có. Tiểu béo đôn về sau hoàn toàn có thể viết một quyển sách ta A huynh nói qua nói. Ngươi xem, ta cảm thấy kia chỉ khúc khúc không tồi. Ngươi trước kia không chảo quá khúc khúc. Hôm nay khiến cho ngươi thử xem mơ siêu, rõ ràng sợ thanh tuyến đều run lên. Tiểu béo đôn cũng không muốn ở hào đồng bọn trước mặt rụt rè. Giả vờ hào phóng mà làm hắn trước bát, nào biết tiểu điện hạ từ nhỏ liền dưỡng đến tinh tế. Nơi nào gặp qua loại này lại hắc lại đại sâu, đem đầu riêu đến không muốn, còn rụt rè nói, ta có điểm sợ, nếu không, vẫn là ngươi bắt đi, chính là chúng ta nếu là thua trận nói. Câu nói kế tiếp, Hứa Hủ liền không có nghe được rất rõ ràng, nói nữa. Tạ A huynh nói qua, nàng thích nhất có nghĩa khí tiểu nhi lang, Hứa Hủ. Nàng thật sự không có nói qua, nào biết cái kia nhút nhát sợ sệt. Trắng nõn nắm vừa nghe, đôi mắt đều sáng, thái phó thật sự thích có nghĩa khí tiểu nhị lang sao? Hứa Hủ còn lãnh nhàn kém, thái tử thái phó, nhưng là hiện tại cũng không có lập thái tử, cho nên nàng vẫn luôn treo cái này danh hiệu, cũng không có làm việc cái này tiểu đoàn tử tuy rằng đã tuyển thư đồng. Kỳ thật cũng là bồi chơi, bất quá tiểu béo đôn nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Còn đem người cấp quải về đến nhà, đối. Tiểu béo đôn tận hết sức lực mà hố cái này tiểu đoàn tử. Thập phần kiêu ngạo mà nói, ta A huynh thích cái gì ta biết đến nhất rõ ràng. Tuy rằng hiện tại A huynh thích nhất tiểu nhị lang là ta. Nhưng là ngươi làm đệ nhị vẫn là có thể thật sự. Thăng điều. Vạn phần vui sướng ngữ khí, bên cạnh hai cái thị nữ cùng hai cái trong cung tiểu hoàng môn ngại với. Hứa Hủ còn đứng ở một bên không dám cười to ra tiếng. Nghẹn cười đều mau nghẹn đau sốc hông, mỗi chỉ lấy hết can đảm nắm làm tốt tâm lý công tác. Thật cẩn thận mà duỗi tay, sau đó a một tiếng đã kêu ra tới, nhéo khúc khúc, mang theo khóc nức nở, ta cảm thấy nó ở động, thật đáng sợ a. Điện hạ tiểu đoàn tử bao một đoàn nước mắt, nhìn về phía ra tiếng người, bên này đầu còn không có quyết định nói cái gì. Nhưng là thân thể dẫn đầu làm ra phản ứng, ưỡn ngực, nỗ lực làm ra một bộ uy nghiêm dũng cảm bộ dáng. Lại cứ còn dùng nãi thanh nãi khí ngữ khí, thái phó rốt cuộc trở về nhà A huynh, Hứa Hủ ứng, tay xoa xoa hai chỉ nắm đầu nhỏ, lúc này mới ngồi xổm xuống dưới. Trên mặt mang theo ôn nhu cười nhạt, điện hạ chớ có vẫn luôn như vậy nhéo khúc khúc sẽ bị làm cho không thoải mái. không bằng đem cái này giao cho thần đi. Ân, nàng da thịt vốn là thực bạch, khi sương tái tuyết, tại đây mấy cái không tính sáng sủa đèn lồng phía dưới. Càng là giống như bầu trời tiên nhân giống nhau, chỉ thấy nàng tiếp nhận khúc khúc, bên kia nhảy bén tiểu hoàng môn liền đem tiểu trúc lung đưa tới. Đem khúc khúc đặt ở trúc trong lồng. Hết chương.